Tiên Ma Điền, chương 16, lần nữa gặp quái mộng. Góc truyện audio.com, thấy hai tên thiếu niên dáng vẻ đối với mình hung ác. Diệp Phi không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cái này rõ ràng là hai tên vô lại, cùng Vạn Phong Sơn kia cơ hồ không có gì khác nhau. Mình bất quá là nhìn vật phẩm của đối phương một chút mà thôi. Hai vị, tại hạ bất quá là nhìn vật phẩm của các ngươi một chút. Chẳng lẽ các vị muốn ép mua ép bán? Diệp Phi nhìn hai người một chút, kia chủ hàng là một gã luyện khí kỳ tầng 8 tu vi. Một gã thanh niên khác chính là luyện khí kỳ tầng 7 tu vi. Nếu nói là đối chiến, mình nhất định không có cách nào chiến thắng hai người này. Nhưng nếu nói là trực tiếp chạy trốn, nói như vậy, hai người kia hẳn là so với mình tốc độ kém. Diệp Phi không khỏi nghĩ như thế. Nhìn dáng dấp, đối với Lăng Bộ Quyết vẫn là có chút lòng tin. Hừ, ít cùng lão tử nói nhảm. 20 tờ cấp thấp thủy thuộc tính linh phù. Nhanh lấy ra vật phẩm thích hợp để trao đổi. Nếu không, hắc hắc, cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc này, tên hơn 20 tuổi chủ hàng cười lạnh nói. Nghe vậy, thần sắc Diệp Phi vừa động. Nhìn dáng dấp, giảng đạo lý ở chỗ này không quá thích hợp. Đã như vậy, hắn không phải là muốn mình nhận lấy linh phù kia, đối phó với vô lại, không bằng trực tiếp cầm đồ đi, cho dù là tay không mà chạy, mong rằng đối phương cũng sẽ không quá làm khó mình. Mà đang lúc Diệp Phi chuẩn bị cầm đồ chạy, chợt nơi xa truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Gì, là ngươi? Vừa dứt lời, một tên thiếu niên mặc tử sam đi bộ qua, đi tới trước người Diệp Phi, có chút hết ý nhìn Diệp Phi một cái. Nhìn thấy tử sam thiếu niên, Diệp Phi không khỏi nhướng mày, nhẹ giọng nói, Nga, lại là ngươi, thế nào, chẳng lẽ lại muốn dẫn người tìm phiền toái? Nói xong, nhìn thiếu niên tử sam một chút, mà tên thiếu niên này, chính là tìm người tính toán Diệp Phi. Vạn Phong Sơn, ha ha, đạo hữu hiểu lầm, Vạn Phong Sơn ta không có ý đó. Thế nào, nhìn dáng dấp, tựa hồ có chút phiền toái. Hướng về phía Diệp Phi nói xong, tử sam thiếu niên nhìn chủ hàng một chút, trên mặt lộ ra nụ cười sán sán. Thấy vậy, còn không đợi Diệp Phi trả lời, tên chủ hàng chính là có chút vẻ nghi hoặc, hướng về phía Vạn Phong Sơn hỏi. Vạn Phong Sơn đạo hữu, tiểu tử này cùng ngươi có quen biết? Hắc hắc, không tệ, đây là một người bạn của Vạn Mỗ, mong rằng Lâm đo hữu cho ta ít mặt mũi. Vạn Phong Sơn có chút lơ đễnh nói, Nga, nếu là như vậy, vậy coi như xong, dù sao Lâm Mộ cũng không có gì tổn thất. Hắc hắc, nói xong, hắn quan sát Diệp Phi một chút, rồi hướng phía Vạn Phong Sơn cười cười. Hiển nhiên những người này đều là quen biết đấy. Đa tạ, Vạn Phong Sơn ôm quyền, ngay sau đó hướng về phía Diệp Phi khẽ mỉm cười, mà Diệp Phi tâm lĩnh thần hội. Nhưng cũng không có đi cảm kích hai người kia cái gì. Cứ như vậy, cùng Vạn Phong Sơn chính là theo đường phố đi tới. Bất kể nói thế nào, lần này, đều phải cảm ơn ngươi. Trên đường, Diệp Phi hướng về phía Vạn Phong Sơn nói. Nghe vậy, Vạn Phong Sơn khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, hắc, coi như là trả lại ngươi một cái nhân tình thôi. Ta cũng không phí khí lực gì. Cũng chính là chẳng qua một câu nói. Ở chỗ này không có bằng hữu gì, nhưng là rất khó đi lại đây. Nghe lời của đối phương, Diệp Phi như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, đúng rồi, ngươi tên là gì, hẳn không phải là người của Vô Hoa Trấn đi. Ta cho rằng ngươi sớm nên trở về môn phái. Tại sao lâu như vậy, còn sống ở chỗ này? Vạn Phong Sơn liên tiếp một chuỗi câu hỏi bày ra nghi ngờ trong lòng. Thấy tận mắt Diệp Phi vận dụng hai chương đại hỏa cầu linh phù. Vạn Phong Sơn đã sớm xem Diệp Phi là đại tông phái đệ tử. Nghe vậy, Diệp Phi hơi suy nghĩ chốc lát, nhẹ giọng nói, tại hạ Diệp Tuyên, chính là một tán tu đi du lịch qua đây, cũng không phải là đệ tử môn phái nào. Cái gì, tán tu, vậy linh phù trong tay ngươi, chẳng lẽ là giành được? Huống chi, ta nhớ hôm đó ngươi một mình từ Đoạn Thiên Nhai phương hướng lui tới Vô Hoa Trấn. Chẳng lẽ không đúng là tông môn rèn luyện? Nghe Diệp Phi nói, Vạn Phong Sơn càng là nổi lên thêm nghi ngờ. Chỉ vì là tán tu du lịch qua đây, muốn một mình đi đoạn thiên nhai rèn luyện một phen, ở trên đường nhặt được mấy mai linh phù mà thôi. Ngươi bây giờ không làm cường đạo nữa. Diệp Phi đổi chủ đề nói. Hắc hắc, ta ngày từ lừa ngươi tên. Những thứ khác đều là lời nói thật. Chẳng qua là cuối cùng không cam lòng để bảo vật bị ngươi cướp đi. Cho nên tìm người đoạt lại. Ta thật là một tên cô nhi ở Vô Hoa Trấn này. Nói đến chỗ này, Vạn Phong Sơn vẻ mặt cũng là nổi lên chút lạch phách. Thấy Vạn Phong Sơn dáng vẻ không giống như giả vờ. Trong lòng Diệp Phi không khỏi có chút thở dài. Tình huống hôm nay của mình, tựa hồ so với đối phương cũng là không khá hơn chút nào. Cứ như vậy, vốn là binh đao gặp mặt, hôm nay hai người lại cũng là trò chuyện như huynh đệ lâu ngày gặp mặt. Phi nói Diệp Phi có thật nhiều bí mật giấu giếm, nhưng lời của đối phương cũng chưa có hoàn toàn tin tưởng được. Hai người một mực trò chuyện nửa ngày, mà trong lúc ở chỗ này, Vạn Phong Sơn cũng giảng giải cho Diệp Phi một cái. Ở Vô Hóa Trấn có mấy đại gia tộc, một ít tán tu mấy người cũng không thể trêu chọc, cùng với một ít người nếu giao hảo thì phải cẩn thận. Cuối cùng, càng là ở miệng Vạn Phong Sơn biết được, 5 ngày sau, ở trong trấn, chỗ, Vạn Tiên Cư, khách sạn, sẽ có người của Thiên Nhai Tông Phái tới để chiêu thu đệ tử. Hai người đơn giản tán gẫu một hồi lâu, chính là rối rít rời đi, trở lại tụ duyên khách điếm sau. Đơn giản qua loa ăn một miếng, Diệp Phi lần nữa nộp tiền mướn phòng, tiến vào căn phòng lúc trước mình ở, cũng may chỗ này tĩnh thất. Bình thường không có người đi xuống, cho nên mới một mực vắng vẻ tới giờ. Nếu không Diệp Phi đi ra ngoài nửa tháng qua, khách điếm ngược lại tới không ít người. Xem ra cũng là vì chuyện Thiên Nhai Tông lựa chọn đệ tử. Nhưng cũng không vì thế mà có người coi trọng cái căn phòng âm u này đấy. Ngồi một mình ở trên giường, Diệp Phi cặp mắt thất thần nhìn nơi xa, xem ra mấy khối linh thạch này, muốn mua một món pháp khí tốt một chút cũng là không có khả năng. Nói xong, Diệp Phi không khỏi có chút lắc đầu một cái, ở trong trấn vòng vo nửa ngày, Diệp Phi phát hiện, cho dù là một món pháp khí cấp thấp, cũng không phải là mình bây giờ có thể mua được, cho nên, người bình thường đều là lựa chọn phương thức đổi. Không đủ tài liệu khác nên lấy vật đổi vật, có rất ít pháp khí ra đổi linh thạch, vì nói trên người có chút bạc, nhưng ngân lượng là tuyệt đối không mua được pháp khí đấy. Thật ra thì một loại tài liệu pháp khí, cùng binh khí người phàm hay dùng cơ hồ không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì pháp khí đều là được một ít luyện khí sư, cao cấp tu sĩ quán chú chân nguyên, lại do được trận pháp đại sư khắc vẽ trận pháp. Khóa lại chân nguyên lực, gia tăng uy lực bộc phát cho vũ khí. Chỉ cần sử dụng khẩu quyết tương ứng, hơn nữa rót vào pháp lực, là khu xử được pháp khí để đối địch. Mà một khi rót pháp lực vào rồi, dù uy lực của pháp khí, độ cứng, đều là không phải vũ khí của người phàm có thể ngăn cản. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân pháp khí so với phàm khí chân quý. Suy nghĩ một chút. Diệp Phi chính là có chút mơ hồ, mí mắt trầm xuống, đã ngủ, cũng khó trách, trong khoảng thời gian này vì tu luyện lăng bộ quyết thật tốt. Một mực không có chú trọng nghỉ ngơi. Sau khi ngã xuống giường, rốt cuộc bao mệt mỏi cũng được giải phóng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Phi chân mày hơi nhíu một cái. Sau một khắc, ba một cái ngồi bật dậy, trên trán hẳn là xuất hiện đầy mồ hôi hột, lau mồ hôi lạnh. Đưa cái tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực, trong lòng Diệp Phi có chút sợ hãi. Mới vừa rồi, Diệp Phi lần nữa làm một cái quái mộng. Kinh khủng là, trong mộng hoàn cảnh chính là cùng lần trước giống nhau. Ở trong Mi Ngao Đảo, trên ngọn cự sơn nguy nga cao ngất, lần nữa lại xuất hiện đạo cửu sắc nước xoáy quỷ dị hấp dẫn Diệp Phi đi vào. Cảm giác vẫn là thân thiết như vậy. Quen thuộc, trong chỗ U Minh có một cỗ kêu gọi. Mà một năm này Diệp Phi trải qua nhiều chuyện, cũng không có xung động giống như trước, nhiều hơn một bộ trầm ổn cùng tỉnh táo. Nhưng kỳ quái là, vô luận Diệp Phi gắng giữ tỉnh táo như thế nào, hai chân vẫn là không tự khống chế bước về phía cửu sắc nước xoáy. Lần này, Diệp Phi cảm nhận được sợ hãi, lo âu, bởi vì cũng không phải là mình nguyện ý khu xử thân thể. đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy giận cả tóc gáy. Mà ở thời điểm sắp tiến vào nước xoáy, chuyện tình quỷ dị xảy ra, Diệp Phi lại nghe mẫu thân kêu gọi, như lần trước giống hệt, nghe thanh âm của mẫu thân, Diệp Phi chính là giật mình tỉnh lại, phát hiện, quả nhiên còn là một mộng cảnh, cái này, không khỏi làm cho Diệp Phi hoài nghi có phải mẫu thân mình đang ở ngoài cửa. Nhưng suy nghĩ một hồi, Diệp Phi cũng là lắc đầu cười khổ. Xem ra, mình có thể là quá nhớ cha mẹ. Bọn họ căn bản không biết mình ở nơi nào. Nếu như biết, sớm đã tìm đến mình. Bất quá, lần này cũng may đối với cha mẹ Tư Niệm, mới không có tiến vào cửu sắc nước xoáy quỷ dị kia. Chẳng lẽ, những thứ này chỉ là trùng hợp? Diệp Phi có chút hoài nghi. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Phi đưa tay sờ sờ trước ngực, đem dây truyền thần bí móc đi ra. Nếu không phải lần nữa làm quái mộng, Diệp Phi đã sớm đem chuyện dây chuyền quên sạch đấy. Đem dây chuyền màu đen cầm ở trong tay, xem xét cẩn thận viên bảo thạch màu xanh nhạt nổi lên kia. Chẳng biết tại sao, Diệp Phi cảm thấy màu sắc bảo thạch tựa hồ có chút biến hóa. So với trước kia càng thêm sống động một chút, nếu nói quái mộng lần này cùng lần trước giống nhau, duy chỉ có chính là không có xuất hiện sợi dây chuyền. Bất chi bất giác, Diệp Phi đem chuyện sợi dây chuyền này, làm một bí mật nhỏ sâu trong lòng, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ, đồ vật ở trong mộng, cũng có thể mang ra ngoài sử dụng, hoặc là nói, đó không phải là mộng, mà là một thế giới khác mình không cách nào giải thích. Cái ý nghĩ này vừa ra, không khỏi làm cho Diệp Phi sợ hết hồn. Nếu là như vậy, đạo nước xoáy kia càng không thể đi vào. Nếu không sợ rằng là không có cách nào trở lại, coi như ở nơi nào có thể trường sinh bất tử, Diệp Phi cũng tuyệt đối không ở cái địa phương quỷ quái đó. Ngay cả một bóng người đều không có, Diệp Phi quyết định, lần sau tiến vào quái mộng, liền tự mình thí nghiệm một phen, nếu là ở trong mộng có thể đem dây chuyền đi ra khỏi. Những vật phẩm kia, lại có thể hay không ở trong mộng, cái ý niệm này chợt lóe lên trong đầu. Chẳng biết tại sao, đáy lòng Diệp Phi có chút mong đợi, thậm chí có chút hưng phấn, có lẽ là do tính tình thiếu niên, cũng có lẽ là vì thỏa mãn một lòng hiếu kỳ. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Phi cả ngày không ra khỏi cửa, đói bụng liền kêu tiểu nhị đưa chút thức ăn, thời gian còn lại đều dựa vào đầu giường ngủ, chính là hy vọng một lần nữa có thể tiến vào bên trong quái mộng. Liên tiếp ngủ 3 ngày. Trong tay nắm thật chặt sợi dây chuyền, nước miếng cũng chảy ra, nhưng chính là không có tiến vào mi ngao đảo bên trong mộng cảnh. Điều này không khỏi làm cho Diệp Phi có chút tức giận. Sau khi đi giày vào, hắn ở trong phòng thi triển lăng bộ quyết chạy như điên. Bởi vì không gian thu hẹp, bắt đầu còn không quá thích ứng, đến sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Một mực chơi đùa đến buổi tối, cảm thấy từng cỗ mỏi mệt tràn đến, Diệp Phi không nói hai lời chính là ngả xuống giường hô hô ngủ say đi. Mà sáng sớm này thứ tư, lúc Diệp Phi tỉnh lại, đầu tiên là trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe, ngay sau đó cúi đầu nhìn một chút, sắc mặt chính là có chút khó coi, đôi mắt nhỏ mất tự nhiên chớp chớp, bởi vì giày trên chân mình, lại quỷ dị chỉ còn lại có một chiếc. Tiêu tiêu, cách chương.